Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 544, chờ tôi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thương Hải gào thét, thiếu chủ, đừng đến, cậu đừng đến, đây đều là âm mưu của Đông Doanh. Kimura Suke quát lạnh. Chặt lưỡi hắn, để hắn câm mồm, rõ. Một võ sĩ tiến lên, bấu cổ Lâm Thương Hải, lấy lưỡi của ông ta, một dao chặt đứt, Lâm Thương Hải miệng đầy máu tươi, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Ô ô ô, trong con người Diệp Bắc Minh nổi lên giận dữ. Lâm Thương Hải, tôi ra lệnh cho ông không được chết, chờ tôi đến. Răng rắc, Diệp Bắc Minh dùng lực, bóc vỡ điện thoại di động. Bát sư tỷ, em mượn máy bay của chị, em phải đi Đông Doanh một chuyến. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, em muốn đi Đông Doanh. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu, nói ra chuyện của Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải trung thành, tra tin tức về mẹ em giúp em. Hôm nay bị Kimura Suke bắt đi, đối phương một giờ xẻo một miếng thịt của ông ta. Em không thể nào để ông ấy chết thảm như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc, hành động này của người Đông Doanh khiến cô ấy vô cùng tức giận. Chị đi cùng em, Diệp Bắc Minh bất ngờ. Cái gì? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu. Đông Doanh nguy hiểm trùng trùng, chị không thể để em mạo hiểm một mình. Cô ấy lấy điện thoại di động, gọi liền mấy cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên, thập sư muội. Tiểu sư đệ muốn đi Đông Doanh, Vương Như Yên gật đầu. Được, em lập tức đi chuẩn bị, chờ tin tức của mọi người bất cứ lúc nào. Cuộc điện thoại thứ hai, Cách Trương,